Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, cầu đan quân chân nhân bóng ma tâm lý diện tích. Trên thực tế, có giao diện thuộc tính ngộ đạo thời gian, sang công điện bên trong sáng tạo công hiệu quả, đối với hắn tác dụng đã không lớn. Nhưng sang công điện bên trong còn lại 280 cửa thần minh cảnh cấp độ công pháp. Lại là hắn chỗ hoặc thiếu. Lấy sang công điện bên trong một môn công pháp 1,000 điểm công lao để tính. Hắn còn có 28 vạn điểm công lao lỗ hổng. Cần thời gian 3 tháng tích lũy. Mà linh thạch ích lợi thì vừa vặn xem như hắn tiên pháp cảnh giới tăng lên tư lương. Để hắn thực lực tăng nhiều, như thế, Hỏa Linh Phong liền tương đương với hắn một cái sản nghiệp. Không chỉ có thể cuồn cuộn không ngừng cho hắn kiếm lấy ích lợi, cung cấp hắn tu hành, càng có thể nhờ vào đó thu thập đại lượng cần thiết tài nguyên. Xem như hắn thực lực tăng lên tư lương, mà tiếp xuống tới, ta cũng là thời điểm mưu đồ một việc tiếp theo, hao tốn 3 ngày thời gian. Chỉ điểm đệ tử quen thuộc mới đan phương, Bạch Tử Nhạc mới trực tiếp ra Hỏa Linh Phong, Thanh Hư Tông Thanh Hư Sơn núi Linh Mạch, cao lớn đứng vững, từ đầu đến cuối ở vào mây mù vờn quanh bên trong. Mà tại ngũ phẩm đại trận tinh quang tụ linh đại trận tác dụng dưới, cửu thiên chi thượng nhật nguyệt tinh hoa, tinh thần quang huy rủ xuống, chuyển hóa mà thành thiên địa linh khí bao phủ. Linh khí thành sương mù, mờ mịt như tiên cảnh, càng làm cho lòng người bỏ thần di. Đứng tại Bích Hà Phong đỉnh núi, đan quân chân nhân một mực có chút u ám tâm tình. Cũng tại thời khắc này bỗng nhiên sáng sủa, trên mặt càng là toát ra không che giấu được vui sướng. Cảnh, Hân Nhi, chuẩn bị Bích Nguyệt Song Long Kiệu, theo ta cùng một chỗ tiến về đan bảo điện. Đan quân chân nhân mở miệng, theo thói quen muốn gọi ra bản thân đại đệ tử danh tự. Sắc mặt nháy mắt có chút âm u, ngay sau đó vội vàng đổi giọng, nói, vâng, sư tôn. Dương Hân Nhi lên tiếng, rất nhanh phát ra đưa tin phù, tự nhiên sẽ có người đem Bích Nguyệt Song Long Kiệu đưa tới. Tiếp lấy nàng không thể che hết hiếu kỳ, hỏi. Sư tôn thế nhưng là có gì vui sự tình? Bởi vì là sư huynh sự tình, nàng biết mình sư tôn khoảng thời gian này một mực có chút phẫn nộ. Đặc biệt là làm bây giờ duy nhất thân truyền đệ tử. Đi theo đan quân chân nhân đã có gần 20 năm lâu. Nàng rõ ràng mình sư tôn tâm nhãn nhưng không lớn. Một chuyện nhỏ đều có thể sinh khí thật lâu. Mà bây giờ khoảng cách sư huynh vẫn lạc mới bất quá mấy ngày. Sư tôn mặt mày bên trong lại hiển lộ ra hưng phấn như vậy chi sắc. Hiển nhiên là có một kiện to lớn chuyện tốt phát sinh. Mới có thể che giấu lúc trước hắn không vui. Nghĩ đến gần nhất sư tôn một mực bối rối. Nàng trong lòng nhảy một cái. Nhịn không được hỏi. Ngài luyện đan thực lực. Đột phá. Không sai. Đan quân chân nhân khẽ vuốt cằm, nhưng vẫn là khó nén ý cười mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia châm chọc, nói ra, kia Côn Luân chân nhân tự nhận cao minh, đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra, ta có thể từ hắn linh hoặc khống chế chi thuật bên trong, đạt được dẫn dắt, từ đó thuận thế bổ ra phẩm giai cửa ải, đột phá đến tam phẩm cao giai luyện đan sư chi cảnh. Cũng tốt, bây giờ ta cùng hắn cùng thuộc tam phẩm cao giai luyện đan sư. Lập tức liền muốn tấn thăng trở thành đan bảo điện điện chủ. Ta ngược lại muốn xem hắn làm sao cùng ta đấu. Sau này, ta liền muốn để hắn biết, đan bảo điện bên trong, chỉ có thuật luyện đan là không được. Đợi ta cầm quyền, ta muốn hắn vô đan nhưng luyện. Chúc mừng sư tôn. Chính thức đột phá trở thành tam phẩm cao giai luyện đan sư. Dương Hân Nhi vội vàng quỳ sát. Chúc mừng nói. Đứng lên đi. Đan quân chân nhân cười đắc ý. Khoát tay nói. Giống. Rất nhanh. hai con giao long trong miệng phát ra gào thét, thân hình như điện, Đằng Vân Giá Vũ bay thẳng mà đến, lập tức lơ lửng tại trước người của bọn hắn. Sư tôn, mời. Dương Hân Nhi đối Kiệu Phu bộ dáng tu sĩ khẽ gật đầu, lập tức cung kính ra hiệu, nhẹ gật đầu. Đan Quân chân nhân trực tiếp bước vào Bích Nguyệt Song Long Kiệu bên trong. Dương Hân Nhi đuổi theo, thấp giọng phân phó một câu, Bích Nguyệt Song Long Kiệu lập tức đằng không mà lên. Giống, giống, hai con giao long giống to như nộ long gào thét, vạch phá bầu trời, tại vân đằng phía trên bay tứ tung, vàng son lộng lẫy cỗ kiệu cũng theo đó phóng lên tận trời, tràn đầy không lời quý khí. Bích Hà Phong cùng Đan Bảo Điện vốn là rất gần, phổ thông tu sĩ giáo trình nhiều lắm là nửa giờ liền có thể đi đến, càng đừng nói giao long kéo kiệu, chỉ là ít nghiêng. Đan Bảo Điện thấy ở xa xa, giống, giống, to lớn sợ hãi giống âm thanh lần nữa truyền ra. Hai con giao long đầu tiên là tại Đan Bảo Điện trên không vờn quanh ba vòng, lúc này mới tại đại điện trước cửa trên đất trống lơ lửng xuống tới, là Đan Quân trưởng lão Bích Nguyệt Song Long Kiệu. Hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ cũng phải đến tin tức, biết Bạch trưởng lão muốn tiến hành luyện đan khảo hạch sự tình, cho nên muốn tới kiến thức một chút. Hai người bọn họ lần trước động tĩnh huyên náo như thế lớn, có thể nói là thủy hỏa bất dung, lần này chẳng lẽ lại có trò hay để nhìn? Hẳn không phải là, Đan Quân trưởng lão hẳn là còn không rõ ràng Bạch trưởng lão khảo hạch sự tình, không phải hắn sẽ không đem hắn Bích Nguyệt Song Long Kiệu cho mở ra. Ta nhớ được lần trước Đan Quân trưởng lão đem này Song Long Kiệu lôi ra đến tại Đan Bảo Điện trên đỉnh đầu xoay quanh, tựa như là hắn tham dự tam phẩm trung giai luyện đan sư khảo hạch thời điểm. Chẳng lẽ nói, hắn cũng phải tham dự luyện đan khảo hạch? Ngoặc kép, thuộc hạ không dám lớn tiếng ồn ào nghị luận, bởi vì bọn hắn đều biết Đan Quân trưởng lão tâm nhãn cực nhỏ, sợ bị ghi hận, là lấy truyền âm cho nhau. Trên mặt bất động thanh sắc, trong mắt lại tất cả đều toát ra hiếu kỳ cùng vẻ chờ mong. Sư tôn, mời. Dương Hân Nhi dẫn đầu xuống kiệu, cung kính nói, ừm. Đan Quân chân nhân gật đầu, mới nhanh chân bước ra Bích Nguyệt Song Long Kiệu, hưởng thụ lấy chung quanh kinh ngạc ánh mắt. Đan Quân chân nhân nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, trực tiếp hướng về Đan Bảo Điện đại sảnh mà đi. Rất nhanh, một đoàn người liền đi vào đại sảnh bên trong. Trong điện tổng quản sự tự nhiên đã sớm phát giác ra đến bên ngoài động tĩnh, trong lòng mặc dù nói thầm, trên mặt không chút nào không dám hiển lộ, liền vội vàng nghênh đón, hơi có vẻ cung kính nói ra, cung nghênh Đan Quân trưởng lão. Không biết Đan Quân trưởng lão tự mình đến đây, chỗ vì chuyện gì? Sư tôn ta muốn bắt đầu tam phẩm cao giai luyện đan sư khảo hạch, còn xin Tần tổng quản an bài một chút. Dương Hân Nhi tiến lên một bước, mở miệng nói ra. Đan Quân chân nhân mỉm cười, hảo chỉnh mà đối đãi nhìn qua Tần tổng quản. Cái này, Tần tổng quản biến sắc, làm sao? Điện chủ hắn không ở đây sao? Ta nhớ được điện chủ luyện đan sau khi xuất quan đều sẽ có 3 tháng trở lên tĩnh dưỡng thời gian, bất quá không có việc gì, ta có thể chờ. Lần này ta muốn luyện chế linh đan mặc dù có chút độ khó, nhưng kỳ thật tốn hao không được bao dài thời gian. Đan Quân chân nhân vừa cười vừa nói, điện chủ bây giờ ngược lại là còn tại Đan Bảo Điện bên trong, chỉ bất quá hắn bây giờ đang giúp người khảo hạch chuyện luyện đan. Tần tổng quản kiên trì nói, điện chủ tự mình khảo hạch là lại có người muốn tấn thăng làm tam phẩm luyện đan sư, là Trương Vọng Thủy vẫn là Chu Dương Đông? Đan Quân chân nhân có chút hiếu kỳ mà hỏi. Bình thường đến nói, Đan Bảo Điện bên trong kiệt xuất nhất nhị phẩm cao giai luyện đan sư phần lớn đều là xuất từ Đan Trần điện chủ thống lĩnh Đan Trần Phong cùng Đan Quân chân nhân chỗ Bích Hà Phong, Bây giờ Bích Hà Phong bên trong không ai phá giai. Kia nghĩ đến chính là điện chủ chỗ Đan Trần Phong bên trong Trương Vọng Thủy cùng Chu Dương Đông. Hai cái này nhị phẩm cao giai luyện đan sư rốt cục có người thành công bước ra một bước. Phá giai trở thành tam phẩm luyện đan sư. Đối với cái này, hắn ngược lại cũng không thèm để ý. Sắp trở thành điện chủ hắn, sớm liền đem đan bảo điện cho rằng mình tài sản riêng. Tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy có càng nhiều tam phẩm luyện đan sư xuất hiện. Vừa nói, hắn một bên cũng lên hứng thú. Rời bước hướng về khảo hạch luyện đan thất mà đi. Không phải là Bạch trưởng lão, Tần tổng quản trong lòng quính lên, cười khổ nói ra, Bạch trưởng lão sáng sớm đến đây, đưa ra tham dự luyện đan khảo hạch. Điện chủ rất nhanh liền đã bị kinh động, tự mình an bài đến có địa dũng kim nguyên hỏa tứ phẩm luyện đan thất bên trong tiến hành khảo hạch. Bạch Tử Nhạc, Đan Quân chân nhân bước chân dừng lại, hai mắt đột nhiên co lại, nói, hắn tham dự khảo hạch, hắn không phải mới vừa vặn trở thành tam phẩm cao giai. Lập tức dừng lại, giống như Bạch Tử Nhạc cũng không có nói qua hắn chỉ là vừa mới đột phá đến tam phẩm cao giai luyện đan sư cấp độ, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, nguyên bản từ đắc ý đầy thần sắc cũng tại trong chốc lát tràn ngập kiệt khí, mười phần âm hàn. Hắn không nghĩ tới, chính mình mới vừa đột phá đến tam phẩm cao giai luyện đan sư cấp độ, Bạch Tử Nhạc lại cũng vừa lúc đột phá, đồng thời vẫn còn so sánh hắn tiến thêm một bước, đạt đến tứ phẩm luyện đan sư cấp độ. Liên tưởng đến mình trước đó cử động, còn có chung quanh đệ tử kia kỳ quái ánh mắt, hắn lập tức hiểu được. Bọn hắn kia há lại kính nể sùng bài ánh mắt, ngược lại là xen lẫn hiếu kỳ cùng chờ mong, hy vọng xem náo nhiệt ánh mắt, tràn đầy đùa cợt cùng châm chọc. Hắn trong lòng lập tức một trận biệt khuất, phẫn nộ, càng có một tia xấu hổ. Không có khả năng, hắn không có khả năng trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Lấy hắn tu vi, căn bản chống đỡ không nổi luyện chế tứ phẩm linh đan tiêu hao. Càng đừng nói, hắn linh hỏa phẩm giai phải chăng đạt tới tứ phẩm còn cũng chưa biết đâu. Đan quân chân nhân khó mà tiếp nhận kết quả như vậy, hét lớn một tiếng, lần nữa cất bước, hướng về tứ phẩm luyện đan thất phương hướng đi đến. Ra, Bạch trưởng lão khảo hạch kết quả ra. Vừa đúng lúc này, một tiếng kinh hô âm thanh truyền đến. Ngay sau đó tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ chạy tới. Thế nào, thành công sao? Một đám người đều vô cùng kích động tò mò hỏi. Tự liền Tần tổng quản, Dương Hân Nhi, lúc này trong mắt đều lộ ra vô cùng vẻ tò mò. Nếu không phải cố kỵ cái này đan quân chân nhân, đoán chừng cũng sẽ nhịn không được hỏi ra âm thanh tới. Tứ phẩm luyện đan sư a, toàn bộ Thanh Hư Tông bây giờ cũng chỉ có Đan Trần đạo quân chính là tứ phẩm sơ giai luyện đan sư. Toàn bộ Xuyên Vân dãy núi đạt tới tứ phẩm luyện đan sư cấp độ tu sĩ cũng bất quá 5 cái, mà bây giờ phải nhiều hơn một cái sao? Muốn biết, Bạch Tử Nhạc mới bất quá thần minh cảnh cấp độ, thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Bọn hắn đừng nói gặp qua, tự liền nghe, đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ, bọn hắn liền muốn chứng kiến cái này một kỳ tích sao? Đương nhiên thành công, Bạch trưởng lão lấy địa dũng kim nguyên hỏa luyện chế tứ phẩm linh đan Bạch Nguyệt đan. Đan thành tứ phẩm sơ giai, một lần mà thành, tự liền Đan Trần điện chủ đều ngăn không được tán dương. Nói Bạch trưởng lão thuật luyện đan đã không kém hắn, cái kia đệ tử bị rất nhiều người vây quanh, trên mặt một mảnh đỏ bừng, nhưng lại nhịn không được tự hào kích động mở miệng nói ra. T, thật thành công, khó có thể tin, nói như vậy, chúng ta Đan Bảo Điện, nhanh như vậy liền nghênh đón vị thứ hai tứ phẩm luyện đan sư. Cho tới bây giờ, ai dám nói chúng ta Đan Bảo Điện suy yếu? hai cái tứ phẩm luyện đan sư. Tự liền từ trước đến nay lấy luyện đan thực lực hùng hậu chứ danh Thái Nhất Tiên Tông cũng không sánh bằng a. Một đám đệ tử lập tức kích động, trên mặt tất cả đều một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Thực sự là tin tức này quá mức rung động, cũng làm cho bọn hắn tâm tình có chút khuấy động. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.